Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 967, chương 968, Hỏa trùng. Đánh cháo, Thiên Đô Quang khó có thể lý giải được. Người nam này người có thể làm thành dạng này sự tình. Tự nhiên cũng không thể nào là thuần túy nắm giữ dã tâm bình thường hạng người. Dạng người như hắn vật, trong tay mình duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lại làm sao có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình hình bị người đánh cháo. Bất luận kẻ nào đều có sơ sót thời điểm. Giống như năm đó nữ nhi của chúng ta đều bị hắn bắt đi đồng dạng. Nữ tử nhìn lấy nàng cùng Bạch Nguyệt Lộ, nói rằng, về sau ta nghĩ hết thảy biện pháp truy tra. Lại đều không có tra tìm ra là ai trộm đổi đi rồi nàng. Nhưng ta thủy chung không cách nào quên hắn trước khi chết lúc chính mình phát hiện bị đánh cháo. Lúc trên mặt thần sắc, vậy thì thật là đặc sắc tuyệt luôn. Thiên Đô Quang suy nghĩ nghĩ, nói, cho nên không thể nào là hắn cố ý diễn. Nếu như không có bị đánh cháo, nếu như hắn chân chính biết rõ tung tích của nàng. Nữ tử nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nở nụ cười, nói, hắn nhất định sẽ dùng nàng đi cầu mạng sống. Cái kia ta mẹ đâu? Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Nàng trong cuộc đời này rất ít khi dùng mẹ cái từ này. Cho nên chỉ là hai chữ này cửa ra vào. Liền tựa hồ để cho nàng dùng sức mạnh rất lớn. Nàng là cái người rất thông minh. Nàng chú ý tới mình tên này tiểu di nói là ta nghĩ hết thảy biện pháp truy tra. Mà không phải, chúng ta nghĩ hết thảy biện pháp truy tra. Nàng ẩn cảm giác được, cho dù chính mình biết được thân thế của mình, nhưng chỉ sợ đã vĩnh viễn mất đi chính mình một chút thân nhân. Lúc kia rất loạn, những địch nhân kia đều rất cường đại. Nữ tử nhìn lấy nàng, từ từ nói rằng, mặc dù giết chết rồi người kia, nhưng nàng chịu rồi quá nặng thương. Ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương trước đó, cũng đã rời đi nhân thế. Ngươi là nàng cả đời đau nhức, nàng có thể không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình đi cứu ngươi. Chỉ là nàng đến chết, cũng không có nhìn thấy ngươi. Nữ tử đã kinh lịch quá nhiều chuyện, nàng đang trần thuật những này trầm thống cố sự lúc. Trên mặt thần màu đã có chút kiên định, nàng xem thấy lúc này Bạch Nguyệt Lộ. Nàng biết rõ Bạch Nguyệt Lộ nhất nghĩ biết rõ là cái gì. Cho nên nàng không có cái gì dừng lại tiếp theo nói xuống dưới. Người mẹ gọi là Chân Thanh Khung. Ta gọi Chân Phù Tinh. Năm đó mẹ ngươi kỳ thật cũng đã giúp ngươi nghĩ kỹ tên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ thật ngươi phải gọi Thác Bạt Thiên Khải. Thiên Đô Quang lập tức nhịn không được nhíu lại lông. Mày nói. Các ngươi Trần thị đặt tên thật sự như thế kém cỏi. Thanh Khung, Phù Tinh, Thiên Khải, những này khó nói giống như là nữ hài nhi tên, còn có thể hay không càng kém cỏi một chút. Huống chi các ngươi Trần thị đã lấy nữ vi tôn, theo lý mà nói, nàng cũng hẳn là theo mẫu tính họ Trần. Vì sao họ Thác Bạt? Trần Phù Tinh tính tình không được tốt lắm. Nàng cũng xưa nay không ưa thích Thiên Đô Quang cái này ma tông bộ hạ. Nhưng giờ phút này tâm tình của nàng rất tốt. Cho nên nghe lấy Thiên Đô Quang những lời này nói. Trong nội tâm nàng không có sinh ra mảy may tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói rằng. Chúng ta Chân thị sùng bái trường sinh thiên. Trời xanh, bầu trời sao. Đối với chúng ta Chân thị mà nói là trường sinh thiên chỗ ở. Là chúng ta khí vận nơi phát ra. Cho nên chúng ta mạch này người vốn có ẩn tính huyết mạch nữ đồng sinh ra về sau đều sẽ dùng cùng trời xanh, bầu trời sao, nhật nguyệt tương quan tên. Năm đó tỷ ta quyết định để cho nàng theo cha họ, là bởi vì chúng ta huyết mạch dị biến liền do Thác Bạt thị mở đầu. Mà lại ta Chân thị tập tục cũng nhất định phải theo ngoại giới cải biến mà thay đổi. Chúng ta cũng nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Nàng là người đầu tiên nắm giữ so Thương Lang huyết mạch còn cường đại hơn ẩn tính huyết mạch hài tử. Cho nên đối với Chân thị tương lai mà nói, Nàng là mở đầu, là chân chính mở ra chân thị thời đại mới hòa trùng. Ta phụ thân đâu? Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Ở năm đó phương Bắc năm chấn trong chiến loạn. Ở chiến tranh bắt đầu một trận nhằm vào ngươi mẹ ám sát bên trong. Hắn liền chết trận rồi. Chân phù tinh bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi cha mẹ đã qua đời. Nhưng ngươi còn có ta cái này thân nhân. Thật sự nghĩ không ra. Thiên Đô Quang lắc lắc đầu. Nàng xem thấy chân phù tinh nghiêm túc hỏi. Cái kia ta tới tìm các ngươi thời điểm. Các ngươi là đã hoài nghi nàng chính là các ngươi tìm kiếm rồi rất nhiều năm người. Vẫn là căn bản không có liên tưởng đến cái này một tầng. Chỉ là cho là nàng là chân chính Bắc Ngụy trưởng công chúa. Không nghĩ tới, chân phù tinh nở nụ cười. Ở năm đó cái kia thủ phạm bị chém giết về sau. Phương Bắc thế cục rất nhanh ổn định lại. Năm đó những kia biết được chúng ta chân thị huyết mạch bí mật những kia môn phiệt. Cũng bị chúng ta toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Đủ loại chứng cứ tỏ rõ. Mặc dù tên kia thủ phạm cuối cùng nghĩ phản đi qua đầu nhập vào Bắc Ngụy Hoàng đế. Nhưng là hắn còn chưa kịp đem chúng ta huyết mạch bí mật truyền lại đến Bắc Ngụy Hoàng cung. Hắn người mang tin tức cùng chính hắn. Liền đã toàn bộ bị chúng ta chặn giết. Về sau chúng ta mặc dù được xưng là gia tộc của người chết. Thất lạc ở phương Bắc. Nhìn như là Bắc Ngụy Hoàng đế muốn diệt chúng ta nhưng lại còn lực có thua. Trước phải giải quyết Nam Triều cái này càng lớn địch nhân. Nhưng trên thực tế, chính bọn hắn vô cùng rõ ràng. Làm loạn là có khác một thân. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không bài trừ kỳ thật Bắc Ngụy Hoàng đế người sớm ngay tại cái kia thủ phạm bên cạnh. Cho nên khi về sau chúng ta làm sao cũng không tìm tới nàng lúc. Chúng ta cũng hoài nghi phải chăng năm đó là Bắc Ngụy Hoàng đế người đem nàng âm thầm đánh cháo. Rồi đi, đương nhiên cái này có khả năng rất lớn. Thiên Đô Quang nhíu lại lông mày nghiêm túc suy. Tư, nói, Bắc Ngụy Hoàng tộc nếu là được nàng. Liền trong lúc vô hình cầm các ngươi duy nhất truyền thừa mệnh mạch. Kể từ đó, lấy nàng làm con tin. Liền có thể cam đoan nhóm ở phương Bắc mãi mãi sẽ không vì loạn. Nhưng được nàng về sau, lại sợ các ngươi dùng kịch liệt thủ đoạn đem nàng đoạt lại đi. Cho nên liền dùng Nguyên Yến vì ngụy trang. Các ngươi chỉ sợ cũng hoài nghi tới Nguyên Yến thân phận. Nhưng tiêu xài thời gian nhất định về sau. Lại xác định Nguyên Yến cũng không phải là các ngươi chỗ tìm người. Cho nên các ngươi rất nhiều năm liền sẽ hãm vào không ngừng nghi kỵ bên trong. Các ngươi nghi kỵ nàng ở Bắc Ngụy Hoàng đế trong tay. Nhưng cũng không biết rõ Bắc Ngụy Hoàng đế đem nàng giấu kín ở nơi nào. Kể từ đó, tất cả mọi người không triệt để bóc trần mặt mũi, liền có thể kéo dài rất nhiều năm. Nhưng theo lý mà nói, càng là như thế, ta nói cho các ngươi biết nàng có thương lang huyết mạch lúc. Các ngươi liền càng có lẽ liên tưởng đến điểm này. Bắc Ngụy Hoàng đế cũng không tính là tiểu nhân, hắn cùng quan hệ giữa chúng ta. Không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy ác liệt. Năm đó ở tỷ ta qua đời trước đó, tỷ ta liền khiến sứ giả mang theo nàng đến hỏi qua Bắc Ngụy Hoàng đế. Bắc Ngụy Hoàng đế vô cùng rõ ràng tính tình của chúng ta. Nếu là rõ ràng ở trong tay bọn họ, hắn lại cáo chi chúng ta không ở. Vậy tương lai sự thật nếu không phải như thế, chúng ta liền sẽ triệt để trở thành hắn địch nhân. Không chết không thôi. Chân phù tinh nhìn nàng một cái, nói, cho nên khi ngươi tìm đến chúng ta hợp tác, cáo chi nàng là chân chính Bắc Ngụy trưởng công chúa lúc. Chúng ta cũng không có quá nhiều liên nghĩ. Chúng ta muốn có được nàng. Chỉ là bởi vì ta nghĩ muốn thử một chút từ nàng trên người có thể hay không đạt được nguyên thị tu. Hành pháp môn, có lẽ có thể không dùng nàng trao đổi đến nguyên thị truyền thừa bí dược. Có thể lại để cho ta có cơ hội khôi phục sinh dục năng lực. Thiên Đô Quang triệt để sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhịn không được phủi tay, rất thiên tài tính kế. Nói như vậy, ngươi vốn là ngấp nghé nguyên thị cái kia ngoài thân pháp môn. Loại kia pháp môn chỉ có nắm giữ thương lang huyết mạch người mới có thể thi triển. Nhưng các ngươi ẩn tính huyết mạch đã nắm giữ rồi thương lang huyết mạch thiên phú. Cho nên nếu là nguyên thị cái này môn tu hành pháp môn ngươi cũng có thể dùng. Vậy ngươi đến lúc đó mà có thể đồng thời nắm giữ nguyên thị cùng chân thị bí thuật. Lại đối mặt loại này không cách nào ứng phó địch nhân lúc. Ngươi có thể hô ứng nguyên khí. Liền không chỉ là các ngươi chân thị tổ địa nguyên khí. Lấy ngươi tu vi, nếu là dứt bỏ ma tông đại nhân không tính. Ngươi khẳng định là áp đảo Bắc Ngụy hoàng đế phía trên. Là Bắc Ngụy đệ nhất nhân. Nguyên thị truyền thừa bí dược. Cái kia hẳn là chính là nguyên thị độc hữu tăng cường sinh dục năng lực linh dược. Nếu là ngươi lại từ nàng trên người đạt được rồi nguyên thị tu hành pháp môn. Ngươi lại có thể sinh dục, có thể khiến chân thị huyết mạch kéo dài tiếp. Cái kia sau các ngươi chân thị tự nhiên áp đảo nguyên thị phía trên. Cái này trong hai cái là trọng yếu nhất vẫn là người sau. Chân phù tinh không có phủ nhận. Nàng dùng vô cùng cảm khái ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Lộ. Nói, chúng ta đã tìm kiếm rồi ngươi quá nhiều năm. Những năm này chúng ta ở phương Bắc yên lặng. Nhưng là tiêu xài tâm huyết, bên ngoài lại khó có thể tưởng tượng, không có cái gì so tiếp diễn huyết mạch càng thêm yếu hơn. Còn có để cho chúng ta không có sinh ra đầy đủ liên nghĩ là, năm đó chúng ta đau khổ truy tra, còn truy xét đến rồi một lão giả cùng một tên nữ hài nhi thi thể. Lão giả cùng nữ hài nhi thi thể chìm ở giếng sâu bên trong, đã thối nát. Nhưng này nữ hài nhi rất nhiều đặc thù cùng ngươi năm đó 10 phần giống nhau. Cho nên rất nhiều năm qua, chúng ta cảm thấy chỉ sợ ngươi đã chết. Mặc dù chúng ta tra tìm không ra nguyên nhân, cũng không biết rõ tên lão giả kia là ai. Nhưng trong lòng chúng ta đã cảm thấy, chỉ sợ bởi vì năm đó cái gì không biết tên nguyên nhân. Ngươi đã chết tại nơi đó, ta không biết nguyên thị bí pháp. Bạch Nguyệt Lộ nghe xong rồi những lời này, nàng cảm thấy chính mình thân thể vô cùng nặng nề, thân thể không ngừng rét run, nhưng là nàng biết mình nhất định phải ngoan cường đối mặt đây hết thảy. Cho nên nàng cấp tốc chấn định lại, lắc lắc đầu, nói, nhưng Bắc Ngụy hoàng đế bọn hắn, tựa hồ cũng không biết rõ ta nắm giữ dạng này đặc biệt huyết mạch. Vậy ngươi năm đó là như thế? Nào đi vào Bắc Ngụy hoàng cung, làm sao trở thành Nguyên Yến cái bóng? Nguyên đạo nhân nhìn lấy nàng, dùng hết khả năng ôn hòa ngữ khí nói rằng, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ bao nhiêu còn bé sự tình. Muốn mở ra năm đó câu đố, chỉ sợ còn muốn từ ngươi chỗ nhớ sự tình bắt tay vào làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,